mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tàn Tượng Quyền, canh thứ nhất, cầu cất giữ hoa tươi đánh giá. Không tệ, Ngộ Không, thực lực ngươi rất không tồi, mà còn cũng biết khiêm tốn, là cái đáng giá dạy dỗ đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay ngươi liền theo ta tu hành đi. Quy Tiên Nhân nhất phái danh sư phong độ mà đứng ra nói, đa tạ Võ Thiên lão sư. Ngộ Không vội vàng nói, lão đầu này mặc dù rất sắc, nhưng là vô luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm võ đạo đều đáng giá hắn xem trọng. Ừ, tiếp đó, người trước hết đi theo đám bọn hắn một khối tu hành đi. Quy Tiên Nhân lại nói, cái kia, Võ Thiên lão sư, ta cảm thấy đến theo chân bọn họ một dạng tu hành với ta mà nói đã không có gì trợ giúp. Ngộ Không cân nhắc nói, hả? Quy Tiên Nhân mặt đầy bất mãn, tiểu tử, ngươi vừa mới bái ta làm thầy liền dám nghi ngờ ta quyết định, cũng quá kiêu ngạo đi. Tiểu tử này là ý gì? Xem thường hai người chúng ta sao? Yamcha cùng Krillin đều âm thầm tức giận nói. Hích, Võ Thiên lão sư, ta không phải cố ý nghi ngờ ngài quyết định. Ngộ Không nhìn ra Quy Tiên Nhân bất mãn cùng với Yamcha cùng Krillin hai người nổi nóng, liền vội vàng giải thích. Trên thực tế ta đã tại mang nặng 70kg dưới tình huống tu luyện hơn 3 tháng. Cái gì? Quy Tiên Nhân cả kinh. Ngộ Không, ngươi nói láo đi. Krillin không tin nói, hừ, chém gió thì ai mà chả nói được. Yamcha cũng là mặt đầy không tin. Được rồi, các ngươi đã không tin, vậy cũng chỉ có như vậy. Vừa nói, Ngộ Không lấy ra một cái vạn năng bao con nhộng, đem tồn ở bên trong bao cát lấy ra. Những thứ này bao cát chính là ta tu hành đạo cụ, từng cái đều có 5kg. Ngộ Không vừa nói, một bên ngươi 14 bao cát trói tại trên người mình, sau đó nhanh chóng tại phụ cận chạy nước rút một cái qua lại, tốc độ nhanh như gió mạnh, trên người trọng lượng phảng phất một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Nhỏ như vậy bao cát làm sao có thể có 5kg? Krillin cùng Yamcha cũng không tin mà đem lớn cỡ bàn tay bao cát cầm vào tay. Bất quá bao cát vừa đến tay, bọn họ sắc mặt thì trở nên. Grit tiến sĩ chế tác bao cát so với người trưởng thành bàn tay còn nhỏ một chút, lên nhìn qua còn rất mỏng. Cũng không trách đến hai người không tin, nhưng sự thật thắng hùng biện, lại thật có 5kg, 14 bao cát, 70kg. Chuyện này, Ngộ Không cũng quá biến thái đi. Krillin trừng đại con mắt lắp bắp nói. Hừ, có lẽ trong này giấu có huyền cơ đây. Yamcha hay là không tin. Hắn bắt đầu đi trên người mình trói bao cát. Bất quá khi trói đến mà 8 cái thời điểm, hắn cũng cảm giác thân thể có chút cố hết sức. Mà khi hắn giúp 14 bao cát sau, đừng nói giống như Ngộ Không chạy nhanh như bay, ngay cả di động đều có chút khó khăn. A, lại nặng như vậy. Chuyện này, người này thật đúng là một tên biến thái. Lần này Yamcha cũng không dám nghi ngờ. Nói như vậy, mới vừa rồi cùng chúng ta khi đối chiến, Ngộ Không căn bản cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Lúc này, Yamcha cùng Krillin đều ý thức được một điểm này. Ngộ Không nha, người những thứ này bao cát chế tác rất tinh xảo đây, trói trên người rất thuận lợi, không một chút nào sẽ ảnh hưởng hành động. Sau này Yamcha cùng Krillin tu hành, cũng để cho bọn họ dùng loại này bao cát đi. Quy Tiên Nhân đi lên trước áng chừng một cái bao cát, sau đó đối Ngộ Không nói, có thể nha, ngược lại lúc tới sau khi ta nhượng tiến sĩ chế tác rất nhiều loại này bao cát. Ngộ Không thờ ơ nói, trước khi tới hắn liền dự liệu được loại tình huống này, cho nên hắn nhượng tiến sĩ giúp đỡ chế tác 200-300 cái loại này bao cát đều mang đến. A, quá tốt, lần này chúng ta cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Yamcha cùng Krillin đều cao hứng vô cùng. Ừ, xem ra ta lão nhân gia cũng hảo tu hành thoáng cái. Có loại này bao cát, thực lực bọn hắn tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh, nếu như vậy mà đơn giản mà liền bị đệ tử mình vượt qua. Đó cũng quá mất thể diện. Quy tiên nhân lần hai cảm giác nguy cơ, người đã thực lực đã mạnh như vậy, tự nhiên cũng sẽ không lại làm với Yamcha cùng Krillin hai người cùng nhau tu hành. Ân, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta một khối tu hành đi. Quy tiên nhân nói, đa tạ võ thiên lão sư. Buổi chiều, có mục tiêu, dốc hết sức Yamcha cùng Krillin tu hành đi, mà quy tiên nhân là bắt đầu chế định hắn và Ngộ Không tu hành kế hoạch. Ngày thứ hai, Ngộ Không bắt đầu đi theo quy tiên nhân tu hành. Đương nhiên, tại tu hành trong quá trình, Ngộ Không lặng lẽ đem trên người mình bao cát lại tăng thêm gấp đôi. Bất quá, dù vậy, Ngộ Không thể năng muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá cũng không khả năng. Bất quá, theo quy tiên nhân tu hành trong quá trình, Ngộ Không chính là có đại thu hoạch. Không chỉ có Kamezoko vận dụng càng thuần thục, hơn nữa còn học được tàn tượng quyền. So với Kamezoko, Ngộ Không đối tàn tượng quyền hứng thú lớn hơn. Kamezoko hữu lực thì đại, nhưng là ra chiêu tốc độ quá chậm. Một khi gặp phải tốc độ nhanh đối thủ, một chiêu này rất khó có hiệu quả. Bởi vì là đối thủ không thể nào đứng ở nơi đó không nhúc nhích mặc cho ngươi ra chiêu. Mà tàn tượng quyền thì bất đồng. Nó vốn chính là vận dụng tốc độ cao sinh ra tàn ảnh tới mê muội địch nhân một loại quyền pháp. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, Ngộ Không một mực hết lòng tin một điểm này. Bất kỳ võ công gì chiêu thức bất kể uy lực lớn hơn nữa, cũng có thể bị phá giải. Chỉ có tốc độ nhanh mới là vô giải. Chỉ cần ngươi so đối tốc độ tay độ nhanh, quả đấm ngươi là có thể đánh tới hắn, mà hắn lại đánh cũng không đến phiên ngươi. Như thể tới nay, ngươi thay đổi đứng ở thế bất bại. Một ngày này, Ngộ Không lại tại tu hành tàn tượng quyền. Tàn tượng quyền một khi sử dụng ra, liền gặp có bốn cái giống nhau như đúc Ngộ Không trống rỗng xuất hiện. Trong đó chỉ có một là chân chính Ngộ Không, ngoài ra ba cái đều là tàn ảnh, mà còn thật sự Ngộ Không phương vị cũng đang không ngừng biến đổi. Đối thủ muốn tìm ra chân thân khó khăn lại khó khăn. Hảo tiểu tử, lại đem tàn tượng quyền tu hành tới mức này, coi như là ta nghĩ muốn tìm ra ngươi chân thân cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Một bên quy, tiên nhân không nhịn được khen ngợi. Bất quá, đối với quy tiên nhân ủng hộ Ngộ Không lại không có để ý. Hắn chính đang toàn lực ứng phó, định chế tạo ra cái thứ tư tàn ảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.